Chương 57, thể thuật quyết đấu. Chương 57, thể thuật quyết đấu tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời đây là một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại. Phải biết, nguyên chứ trung cổ nổ hạ nhẫn giả thôn làm nhẫn giới đệ nhất cường đại nhẫn thôn, nhưng cũng tuy nhiên có được 7 tên thượng nhẫn, 5 tên đặc biệt thượng nhẫn. Mà bây giờ, căn vậy mà thoáng cái liền toát ra 2 cái thượng nhẫn, 5 cái đặc biệt thượng nhẫn, làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh được. Rất tốt. Đây mới thực sự là ám bộ thực lực. Lâm Phong chẳng nhưng không có cảm thấy e ngại, ngược lại trong mắt bắn ra 2 đạo hừng hực ánh mắt. Hắn lớn tiếng nói. Ám bộ, tức ám sát chiến thuật đặc thù bộ đội tên gọi tắt, thành viên đều là từ trong thôn chọn lựa ra ưu tú nhẫn giả, phụ trách bảo hộ Hổ Cả cùng thôn làng đặc thù tinh nhuệ bộ đội, thực lực cường hãn. Tỷ như, uy chấn thiên hạ hạ tạc cả cả si. Một độn nhẫn giả đại hòa thiên tàng cùng về sau hữu trí hạ ít chia, đều là trung kiệt gia đại biểu. Nguyên chứ trung ám bộ, thực lực lọt vào tác giả nghiêm trọng suy yếu, biến thành vai quần chúng, bị đủ loại tiểu nhân vật ngược sát, biểu hiện cực kỳ không chịu nổi. Bây giờ, Lâm Phong tự mình tiến vào hỏa ảnh thế giới, rốt cục giải được chân thực ám bộ chuyên môn phụ trách giám sát, thanh lý thôn làng phản nhẫn cường đại tinh nhuệ bộ đội, đây mới là ám bộ hàm nghĩa chân chính ủ dù mà kỳ nhất phong. Ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Lúc này, đàn rồ xuất hiện. Hắn đứng ở trên một cây đại thụ, dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, nói ra, xuất động căn sở hữu cao đoàn chiến lược, ngươi cũng coi là đệ nhất nhân. Sở hữu cao đoàn chiến lược ha ha. Chỉ sợ chưa chắc đi. Lâm Phong nói, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng hướng phía đàn rồ nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Cái gì chẳng lẽ hắn đã phát hiện hay sao? Đản Dụ nhìn thấy Lâm Phong biểu hiện trên mặt, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không nói gì nữa. Hắn hướng về phía Đản Dụ cùng 7 tên cường đại căn thành viên ngoắc ngoắc tay, giống to, các ngươi cùng lên đi. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một tòa trầm ngưng đại sơn, đè người thấu tuy nhiên đứng lên. Đối mặt với 8 cái cường đại đối thủ, hắn hồn nhiên chưa để vào mắt. Rất có thiên hạ vô địch tư thế quá cuồng vọng. Một cao y vo cờ người dị thường nam tử cao lớn cái thứ nhất nhịn không được, trước hết nhảy ra, hướng phía Lâm Phong phương vị bước nhanh chạy tới. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ nam tử, thân cao khoảng chừng 2m2, hai chân hai tay có cái bát phẩm chất, rất giống một cái đại tinh tinh. Hắn mở rộng bước chân, cả người cũng bay chạy đứng lên, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, nào về phía Lâm Phong. Thể thuật hình nhẫn giả Lâm Phong trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Oanh oanh oanh ngay từ đầu lúc, còn không có gì dị dạng. Nhưng khi cái kia đại tinh tinh bản nam tử chạy 5 mét về sau, cả người khí thế đều thay đổi. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ dùng lực toàn lực qua giẫm đạp mặt đất, hơn 10 bước về sau, vờ ơ y ma giẫm đạp mặt đất đều run rẩy lên. Phảng phất, đó là một cái cự nhân tại di chuyển nhanh chóng đến được tốt. Lâm Phong ánh mắt lộ ra hương phấn quan mang, giống to. Xoát một tiếng, Lâm Phong thân thể như rời dây cung cung tiễn bắn đi ra. Hắn nóng lòng không đợi được, muốn lấy thuần túy thể thuật tiến hành quyết đấu, mà không muốn lấy gì nệ gẳng siêu cường năng lực khinh người. Bát môn độn giáp mở cửa mở bước đầu tiên bước ra, Lâm Phong trên thân lập tức liền hiện ra một tầng nhàn nhạt quang mang, khí thế cường đại tuân ra, chấn kinh tứ phương. Hưu môn mở sinh môn thương môn đố môn mở Lâm Phong không hề dừng lại, một hơi đem bát môn độn giáp mở ra đến đệ ngũ môn. Cả người đều bị màu lam nhạt cường đại trả cờ dạ bao phủ, khí thế cường đại ùn ùn kéo đến, giống như một đầu vừa mới tránh thoát lồng giam gông xiềng hồng hoang mãnh thú, tản mát ra không gì sánh kịp siêu cường uy áp. Giống tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong trên thân tản mát ra khí thế cường hãn, đại tinh tinh bản nam tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ oanh oanh oanh. Lâm Phong cùng đại tinh tinh bản nam tử cùng đại bước tới trước chạy, mỗi một bước rơi xuống đại địa đều một trận run rẩy. Theo hai người khoảng cách rút ngắn, một cỗ vô hình khí thế cường đại tại bọn họ ở giữa khuấy động, dưới chân bọn hắn đại địa bày biện ra từng đạo dài nhỏ vết rách. Thuần túy thể thuật, một khi tu luyện có thành tựu, sẽ có được thật không thể tin lực lượng khổng lồ cấp cận thân trong tích tắc. Đại tinh tinh bản nam tử phẫn nộ giống to, huy động cái bát phẩm chất cánh tay hung hăng đánh tới hướng Lâm Phong ở ngực, sắc bén đã vô cùng phá cho ta. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng hữu quyền vùng ra, hung hăng nên đón. Trong chốc lát, Lâm Phong trên thân phảng phất bao phủ một tầng màu lam nhạt quang mang, màu lam nhạt quang mang như là cháy hừng hực hỏa diễm, ở Lâm Phong nắm tay phải bên trên ngưng tụ thành một tầng mắt trần có thể thấy lôn NG ai nhờ xa NG, phảng phảng phất trong đêm tối một đạo lam sắc điện mang, chấn nhiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt quanh hai người quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc cự đại lực đạo bắn ra, xuôi theo lần theo hai người hai chân đạo xuống dưới đất, lại trong nháy mắt đem dưới chân đại địa phân thành hai đoạn, bọn họ cùng nhau ngã vào đến hơn 10 mét sâu hố lớn đáng sợ thể thuật quyết đấu á ở hố lớn bên trong, truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Thập sao ngay cả thuần túy thể thuật quyết đấu đều bại đạn rổ sắc mặt tái xanh, không thể tin được nói ra. Hắn là căn chủ nhân, tự nhiên đối với căn ưu tú thành viên như lòng bàn tay. Hắn nghe ra được vừa rồi này một tiếng hét thảm là hắn bộ hạ phát ra tới. Ngươi ngươi là ma quỷ đại tinh tinh bản tráng hắn một mặt kinh hoàng, dùng thật không thể tin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, khàn giọng nói ra. Vừa rồi, hắn cùng Lâm Phong cứng đối cứng quyết đấu một chiều, có thể nói là đem hết toàn lực, nhưng chưa từng nghĩ tao ngộ thảm bại. Hắn khổ tu vài chục năm thể thuật, vờ ơ ý ma không chịu nổi Lâm Phong nhất kích. Hai nắm đấm đụng nhau thơ ý điếm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo cùng cực lực lượng hiện lên hình dạng xoắn ốc dọc theo cánh tay đánh tới, căn bản là vô pháp ngăn cản răng rắc vài tiếng giòn vang. Hắn cánh tay phải như là yếu ớt bánh qua trèo, bẻ gãy thành mấy đoạn ngươi thể thuật rất không tệ, có khác với hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cùng mạch tổ gai cương quyền. Tự thành nhất ra Lâm Phong hướng về phía đại tinh tinh bản tráng hán gật gật đầu, nói như thế. Đa tạ khích lệ. Đại tinh tinh bản tráng hán trên mặt gạt ra một nụ cười khổ. Không cần khách khí, bởi vì ta hội từ trên người ngươi thu lấy đại giới. Lâm Phong cười cười, thân thể quên đến lập tức biến mất. Nhân gian đạo rút hồn sau một khắc, Lâm Phong liền xuất hiện ở đại tinh tinh tráng hán sau lưng, đem tay phải đặt ở hán trán, thi triển ra dị nệ gẳng cấm chế năng lực. Ngươi đại tinh tinh tráng hán sợ hãi thất sắc. Hắn muốn dây rùa, lại chỉ cảm thấy tay chân bất lực, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Ha ha, này nhân gian đường năng lực so xạ dị gẳng ảo thuật càng thêm thuận tiện cùng thực dụng. Lâm Phong một bên tìm kiếm đại tinh tinh tráng hán trong đầu có giá trị tình báo, một bên nói một mình nói ra.